Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay xin được mời quý vị và các bạn đón nghe một câu chuyện của tác giả Quỳnh Châu, câu chuyện Người giúp việc nuôi quỷ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Trong gian phòng ngủ tăm tối, con bé Ý Lan đang ngồi trong góc phòng thút thít khóc. Ở bên ngoài cửa phòng đang chốt, lúc này là tiếng cãi vã của bố mẹ. Nó vừa khóc vừa nhìn về cánh cửa phòng. Bên ngoài bố nó không ngừng mắng chửi mẹ nó thậm tệ. Chẳng là hôm nay bố nó có tiệc cưới của người bạn thân. Mẹ nó vì tiết kiệm cho nên cho vào phong bì có 500.000 đồng, trái với ý định ban đầu của bố nó là 2 triệu. Bình thường thì bố nó không kiểm tra, không hiểu vì sao hôm nay ở tiệc cưới, trước khi bỏ phong bì vào hộp đựng tiền mừng thì khựng lại kiểm tra bên trong. Mặt của bố nó lúc này tức tới mức đỏ mặt. Bố nó phải mượn một người đồng nghiệp thân nhất công ty để cho đủ 2 triệu như ý định ban đầu. Về tới nhà, bố nó lao vào đẩy nó ngã qua một bên, rồi cứ như vậy đánh và chửi mẹ. Nó nhìn mẹ bị đánh đau, nhìn mẹ khóc mà không làm được gì. Nó không đủ sức để ngăn bố nó lại, bởi vì nó còn quá nhỏ, làm sao có thể ngăn được người đàn ông vũ phu kia lại. Nó đưa hai tay lên bịt tai, nó không muốn nghe tiếng bố mẹ nó vồn vã cãi nhau ở bên ngoài. Bỗng tiếng cãi vã im bặt, nó không còn nghe tiếng bố mẹ của nó mắng chửi nhau nữa. Cả căn nhà rơi vào sự yên tĩnh vốn có của nó mỗi khi bố mẹ nó đi làm. Thường ngày nó ở nhà với người giúp việc mà mẹ nó thuê về. Bà Hiền cùng quê với mẹ cho nên cả hai thương cảm cho hoàn cảnh của nhau. Bà không chê lương mẹ nó trả cho bà ít hơn những hộ gia đình bà làm trước đó, bởi bà biết mẹ nó vất vả, đầu tắt mặt tối quán xuyến gia đình. Bà yêu nó lắm, có gì ngon ở ngoài chợ đắt đỏ thế nào, bà cũng bỏ tiền của mình ra mua về cho nó ăn. Tình cảm của bà Hiền và Ý Lan cứ như vậy lớn dần lên từng ngày. Nó không thể xa bà được quá 2 ngày. Ngày mẹ nó đưa về ngoại thăm ông bà ngoại, nó cứ đòi về với bà Hiền cho bằng được. Nó như thế làm cho mẹ của nó nhiều lúc điên tiết lắm. Thế nhưng Hạnh chưa bao giờ đánh hay mắng con, nên cũng chỉ biết nói nịnh con cho nó khỏi hờn dỗi mà thôi. Ông bà ngoại không hài lòng, ông Cương thở dài rồi bảo: "Thôi con nó đưa về nhà đi, sang đây với bố mẹ phải vui. Giờ nó cứ gào khóc đòi về bên đấy như vậy thì còn gì mà vui. Lâu lâu về có một ngày là đủ rồi." Ông Cương nói rồi thở dài đứng dậy, rời khỏi ghế quay người đi về phòng ngủ. Ở bên ngoài phòng khách, bà Yến nói với con gái: "Hạnh à, con nên dành nhiều thời gian với con bé nhiều hơn. Con cứ lao đầu vào công việc như con thiêu thân như vậy, rồi con cái để cho người ngoài chăm sóc. Lâu rồi nó còn coi bà giúp việc nhà con hơn cả ông bà ngoại của nó nữa." Hạnh biết điều đó, ngày trước cô chưa thuê giúp việc, con bé rất ngoan. Mỗi lần về thăm ông bà ngoại, con bé chưa khi nào có thái độ hỗn xược hay đòi về như vậy. Hay là mẹ cô nói đúng, con bé ở gần bà Hiền suốt cả thời gian dài, cho nên yêu quý bà còn hơn cả người thân. Nghĩ vậy, Hạnh liền nói với mẹ: "Không sao đâu mẹ, con bé nó còn nhỏ mà, từ từ con dạy lại nó. Mẹ đừng có phiền lòng vì chuyện này mẹ nhé." Hạnh đưa bé Ý Lan trở về nhà. Như thường lệ, con bé đòi ngủ với bà Hiền. Cô không muốn ngăn con bé lại vì chồng của cô. Thắng luôn cho phép con bé ngủ với bà. Thậm chí nhiều lần Thắng còn nói bà Hiền còn tốt với con bé hơn cả ông bà ngoại. Lời nói của anh ta làm cho Hạnh rất bực mình. Nhưng hiện tại Thắng và cô không êm ấm như người ngoài thường thấy. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Gia đình chồng cô cũng vậy. Bố Thắng từ mặt anh ta nên mua một ngôi nhà khác dọn ở ngoài. Thậm chí là còn không thèm nhìn mặt cháu nội. Biết con gái thiệt thòi cho nên Hạnh thường rất kiềm chế tính nóng nảy của bản thân mỗi khi con bé làm gì sai. Cô thường hạ thấp giọng dịu dàng chỉ xa lỗi của con. Và mỗi lần như vậy Hạnh thấy rất hiệu quả. Nhưng không hiểu tại sao, lần này cùng một phương pháp nhưng Hạnh thất bại trong việc thuyết phục con bé phải yêu ông bà ngoại nhiều hơn và giúp việc. Con bé không chịu, bé Ý Lan bảo: "Con không chịu, con thích bà Hiền hơn ông bà ngoại, con thích ngủ với bà Hiền." Hạnh bực mình lắm, cô giơ tay muốn đánh con vài cái bạt tai. Thế nhưng rồi cô lại thu tay về, bởi cô nhìn thấy đựng trong đôi mắt của con bé trong sáng và ngây thơ. Và quan trọng hơn là cô nhìn thấy hình ảnh của cô những ngày còn nhỏ. Nhớ lại thuở bé, Hạnh thường đòi mẹ cho sang nhà một người bạn của bà để chơi. Hạnh cứ đòi ngủ lại tại nhà của bà, thế nhưng mẹ không cho. Còn đánh cô vài cái bạt tai thì mới chịu về. Giờ nhớ lại lúc đó Hạnh không nỡ đánh con bé Ý Lan cho nên lại thôi. Nhân nhìn tính cách bướng bỉnh của con bé được thừa hưởng từ cô chuyển sang. Ngày hôm nay Hạnh cãi nhau với chồng, cô không muốn để con gái còn nhỏ mà phải chứng kiến cảnh bố mẹ mắng chửi, thậm chí là đánh nhau. Thế nhưng cô không thể nhẫn nhịn Thắng thêm được nữa. Nhiều tháng nay Thắng không có việc làm, cá lao vào cờ bạc rượu chè. Tiền của cô để dành nhiều lần cũng bị Thắng tìm ra và đem đi đốt hết vào chiếu bạc. Sau cuộc cãi vã, Thắng bỏ nhà ra khỏi nhà. Gã đi đâu Hạnh không rõ, mà cô cũng không muốn biết. Cô chán nản đi vào trong phòng tắm, nhìn gương mặt vừa mới bị tay chồng vũ phu kia đánh mà tự nhắc bản thân. Lần này sẽ là lần cuối cùng cô để cho hắn chạm vào người của mình. Cô sẽ quyết tâm bỏ hắn, dứt hẳn với loại đàn ông vũ phu đó. Vào phòng ngủ, Hạnh lấy máy tính cá nhân của mình đặt lên bàn làm việc. Cô soạn thảo một lá đơn ly hôn và cho in vào sáng mai khi đến công ty nơi cô làm việc. Bên trong phòng ngủ, bé Ý Lan không nghe thấy động tĩnh gì bên ngoài. Lúc này con bé mới đứng dậy đi tới mở cửa phòng. Hôm nay bà Hiền có việc phải về quê nên xin nghỉ. Cửa phòng được con bé mở ra, dưới sàn nhà đồ đạc nằm ngổn ngang hết cả. Những mảnh thủy tinh văng ra dưới sàn làm con bé không dám bước tiếp. Nó đưa ánh mắt đầy sợ hãi nhìn khắp lượt. Không thấy bố mẹ đâu, cái cảm giác sợ hãi khi phải ở một mình lúc này làm cho con bé run sợ, toàn thân run lên lẩy bẩy. Ý Lan đôi mắt đỏ hoe vì nước mắt. Nó tính gọi thật lớn xem có ai ở nhà hay không. Thế nhưng con bé chưa kịp cất tiếng thì có một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vai của nó. Ý Lan chưa kịp quay mặt lại thì giọng nói của đứa nhỏ sau đó đã vang lên. Họ không cần bạn nữa đâu. Từ nay chúng mình sẽ là bạn thân của nhau, có được không? Ý Lan từ từ quay mặt lại để nhìn người bạn vừa mới đặt bàn tay nhỏ nhắn và lạnh giá như băng trên vai của mình. Ánh sáng bên trong phòng lúc này tối quá. Con bé không thể nhìn rõ mặt của đứa nhỏ cỡ chỉ ngang tuổi với mình. Không suy nghĩ nhiều, con bé gật đầu đồng ý làm bạn với đứa nhỏ kia. Con bé không hề biết được rằng đứa nhỏ kia không phải là người giống như nó, mà hiện thân của một con quỷ. Một tiểu quỷ mà bà Hiền đã thỉnh về từ một người thể pháp hắc ám. Giọng nói của đứa bé lại vang lên. Mình đói quá, hôm nay mẹ chưa cho mình ăn, bạn có thể giúp mình lấy đồ ăn cho mình được không? Ý Lan gật nước mắt gật đầu, nó mếu máo rồi hỏi. Bạn muốn ăn gì? Đứa bé liền đáp. Mình thích ăn những đồ ăn có màu đỏ, bạn có đồ ăn màu đỏ không? Ý Lan liền gật đầu. Có, bạn đợi mình một lát, mình sẽ đi mở tủ lạnh lấy cho bạn nhé. Đi đi, đi lấy đồ ăn cho mình đi. Ý Lan quay mặt ra hướng tủ lạnh. Nó nhìn xuống những mảnh vỡ trên sàn nhà mà ngần ngại, chưa dám đặt chân bước về phía trước. Giọng nói của đứa nhỏ kia vang lên từ đằng sau. Bạn đừng sợ, mình sẽ dọn những mảnh vỡ thủy tinh kia giúp bạn. Sau lời nói của đứa bé ma bên trong phòng ngủ của Hạnh, những mảnh vỡ thủy tinh lúc này trên sàn nhà như có người tác động, đồng loạt tập trung về một góc. Xong rồi, giờ bạn có thể đi lấy đồ ăn cho mình được rồi đúng không? Ý Lan gật đầu, con nhỏ đi nhanh tới mở tủ lạnh. Nó nhìn một lượt đồ ăn bên trong tủ, hai bàn tay chọn lấy những thứ có màu đỏ và hiển nhiên bát tiết canh vịt của bố nó để từ hôm trước chưa đụng tới, được nó đưa tay cầm lấy mang trở lại phòng cho người bạn kia. Khi Ý Lan quay trở lại phòng, cánh cửa bất ngờ từ từ đóng lại. Trong bóng tối, Ý Lan lần lượt đặt những đồ ăn có màu đỏ mà nó vừa lấy đựng bên trong tủ lạnh xuống trước mặt của người bạn nhỏ mà nó không hề hay biết là quỷ kia. Tiếng cười khúc khích phát ra từ miệng của đứa nhỏ ma vang lên trong phòng. Nó đưa cây lưỡi dài màu đỏ xuống bát tiết canh và bắt đầu thưởng thức món ăn mà nó chưa từng được bà Nghiền cho thử qua. Ngon quá, từ mai bạn có thể mang món này cho mình ăn được không? Món này thỉnh thoảng mẹ mình mới làm thôi, không phải lúc nào cũng có. Bạn ăn bánh kẹo được không? Mình có nhiều bánh kẹo màu đỏ lắm. Không sao, vậy thì lúc nào mẹ bạn làm món này bạn lại mang cho mình nhá, được không? Ý Lan gật đầu đồng ý. Con bé đưa bàn tay tới chạm vào đứa nhỏ kia thì bất ngờ đứa nhỏ biến mất. Theo vào đó là một con búp bê có hình dạng bé trai vô cùng đáng yêu. Y Lan thích lắm. Nó thường ngủ với bà Hiền nhưng mà chưa từng thấy bà mang con búp bê bé trai này cho nó xem bao giờ cả. Nghĩ rằng con búp bê này chính là người bạn vừa rồi, con nhỏ ôm lấy con búp bê vào trong lòng. Và kể từ giây phút này, một thảm kịch chờ đợi con bé tận mắt chứng kiến đang chờ đón ở phía trước. Sau hai ngày thu xếp công việc ở dưới quê, bà Hiền quay trở về nhà của chủ. Khi bà đến nơi thì cửa nhà đang được mở. Đi thẳng vào bên trong dừng lại vì cảm giác của ngày hôm nay cho thấy hai ngày vừa qua chắc hẳn là không có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng cái cảm giác thì có lúc đúng lúc sai, không hoàn toàn chính xác tuyệt đối. Nghe tới con búp bê ma hay nói cách khác là bùa ngải, bà phải vất vả lắm mới thỉnh về được. Bà đi nhanh vào trong nhà. Đến cửa phòng thì mở cửa đi vào bên trong. Bà Hiền nhìn thấy con búp bê nằm trên ghế thì thoáng hoảng hốt, chạy tới ấm con búp bê lên tay mà tiến đến cửa phòng bên trong. Gian phòng này của bà có một phòng nhỏ để đồ, hay không còn dùng tới nữa cho nên để bà Hiền dọn vào. Căn phòng nhỏ của bà Hiền dùng làm phòng thờ Cô Man Thong, một loại bùa ngải bà thỉnh về từ một người thầy xa bên tận Thái Lan, có một người bà con đi cùng dẫn đường. Bà thỉnh loại bùa ngải này về với một mục đích cầu tài. Bà muốn có thật nhiều tiền, dĩ nhiên cơ ngơi của Thắng và Hạnh cũng không phải ngoại lệ. Đặt lại con búp bê vào vị trí cũ, bà Hiền lấy đồ ăn mới mua đặt lần lượt xuống bàn thờ trước mặt Cô Man Thong rồi dịu dàng bảo: "Ngoan nhé, ăn xong thì phải nghe lời bà biết chưa. Nghe lời bà giúp bà đạt được nguyện vọng, còn thích ăn gì bà lại mua cho." Bà Hiền nói rồi thắp nhang khấn vái những gì bà muốn đạt được, với hy vọng linh hồn của đứa nhỏ trong con búp bê nghe thấy và hoàn thành tâm nguyện của mình. Khấn vái xong thì bà Hiền đứng dậy quay người mở cửa đi ra. Bên trong phòng, nước ngọt trong cái chai bắt đầu như có người dùng miệng hút, từ từ qua ống hút, từng giọt chậm rãi dần dần ra bên ngoài. Bà Hiền dọn dẹp một lúc cũng xong. Đúng lúc này có tiếng mở cửa, nghĩ là Hạnh về nhà. Bà liền nhanh tới ngó đầu nhìn ra bên ngoài. Quả đúng là Hạnh, bà Hiền đi tới rồi hỏi: "Cô chủ về rồi đó hả? À, tôi vừa lên, dọn dẹp nhà cửa cho đâu vào đó. Mà cô cho tôi hỏi, rồi hôm tôi về quê trên nhà xảy ra chuyện gì sao mà mảnh thủy tinh dồn lại một góc nhà nhiều vậy?" Hạnh thở dài ngồi xuống cái ghế sofa, chưa ngồi xuống để nói với bà Hiền: "Anh Thắng chưa về hả cô?" Bà Hiền liền đáp: "Nãy tôi lên tới đây thì không thấy ai trong nhà, nhưng mà cửa nhà đang mở cô ạ." Hạnh liền ngơ ngác hỏi: "Sao? Cô nói lúc cô lên đây thì cửa nhà trong nhà mở?" Bà Hiền gật đầu nhưng chưa kịp nói tiếp thì Hạnh chạy thật nhanh vào trong phòng, mở cửa tủ quần áo kéo ra một cái hòm và dùng hai mở tay mở ra xem tài sản giá trị bên trong còn không. Thế vàng đều còn đủ cả. Cô thở phào nhẹ nhõm: "May quá, cứ tưởng là nhà có trộm. Mặt vàng thì mình chỉ có ra đường nhảy cầu thôi." Hạnh đem cất lại vào vị trí cũ rồi rời khỏi phòng, đi ra đứng trước mặt bà Hiền rồi bảo: "Chắc là Thắng ra ngoài quên không khóa cửa. Cậu mày trộm nó chưa có vào nhà. Thôi cô đi chợ đi, mua đồ ăn về làm bữa tối. Cô làm vài món ngon nhé, để món cho con bé." Bà Hiền gật đầu. Là một người giúp việc lâu năm của Hạnh cho nên bà không lạ gì mỗi lần cô mời khách về nhà ăn tối. Bà Hiền bây giờ gật đầu bảo: "Tôi biết rồi, vậy tôi đi chợ mua đồ. Cô chủ có muốn mua gì không, tiện thể tôi mua giúp." "Không cần đâu, cô cứ mua đồ về làm bữa tối là được. Cháu vào phòng nghỉ một lát, hôm nay tự dưng cháu thấy đau đầu quá." "Vậy để tôi đi mua thuốc cho cô." "À không cần đâu, cháu có thuốc rồi." Hạnh vào trong phòng ngủ nằm xuống. Chứng đau đầu hành hạ cô mấy ngày nay, xoay người hướng mạnh vào bên trong. Hạnh nghe thấy tiếng của bà Nghìn mở khóa rồi đi xa. Trong nhà hoàn toàn yên tĩnh không một tiếng động. Hai mắt cô nhắm lại nhưng chưa ngủ thì nghe thấy có tiếng chân chạy bên ngoài phòng. Cô giật mình ngồi dậy nhìn ra cửa. Con gái của cô giờ đây đang ở trường, bà Hiền thì mới vừa ra ngoài chợ. Chồng của cô thì đang làm việc ở công ty. Vậy thì tiếng bước chân bên ngoài là của ai? Hạnh nghĩ tới việc có trộm vào trong nhà, cô run rẩy đi tới lấy điện thoại bấm gọi đường dây nắm. Nhưng cô không thể gọi được, bởi điện thoại lúc này của cô không có sóng. Mất sóng à? Không phải chứ, tại sao lại mất sóng vào lúc này? Có tiếng mở cửa phòng, Hạnh rời khỏi giường rón rén bước tới đứng sát cánh cửa phòng, áp tai nghe ngóng thì có tiếng động bên ngoài. Cô đưa tay lên đặt lên trên tay nắm cửa rồi xoay thật nhẹ, dáng không để phát ra tiếng động. Bởi vì nếu quả thần tên trộm kia trong nhà như Hạnh nghĩ thì quá nguy hiểm. Nếu để cho hắn phát hiện có người trong nhà thì nhất định sẽ ra tay manh động. Tới lúc đó thì không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Hạnh từ từ mở hé cái cánh cửa phòng lén nhìn ra bên ngoài. Phía đối diện cửa phòng của bà Nghiền đang được mở ra. Cô thấy vậy thì mở rộng cửa hơn. Bước ra bên ngoài không có tiếng động, tức là tên trộm đã bỏ đi. Hạnh nghĩ vậy thì liền nhìn ra ngoài cửa chính. Quả đúng là như vậy, cửa nhà cô Nghiền đang trong tình trạng được hé mở. Trên nhà còn có những dấu chân rất bẩn. Thế nhưng chợt toàn thân của Hạnh lạnh toát. Dấu chân mà cô đang nhìn thấy kia không phải của tên trộm mà là của một đứa trẻ con. Dấu chân không khác gì dấu chân của cô con gái cả. Trẻ con? Không thể nào chứ. Làm sao mà trẻ con vào nhà mình được? Bà Hiền đi chợ, không lẽ bà ấy quên không khóa cửa? Nghĩa là bà Hiền khi đi quên không khóa cửa cho nên trẻ con nhà nào nghịch ngợm chạy qua đây. Hạnh bước vào trong phòng ngủ của bà. Đây là lần đầu tiên cô đặt chân vào phòng ngủ này kể từ khi cho bà Hiền dọn vào sinh sống. Trong phòng lúc này khá tối, không gian phảng phất một mùi hương nhẹ. Mùi hương này khi người vào thấy người thoải mái vô cùng. Dễ chịu quá. Chẳng lần nữa bà ấy về mình phải nhờ cho bà ấy mua cho cái lọ xịt cửa mùi này mới được. Đứng giữa phòng quan sát một lúc không thấy gì lạ nữa, Hành tính quay người đi ra thì bất ngờ từ đằng sau lưng cánh cửa căn phòng chứa đồ ngày trước, bây giờ là phòng thờ cô Man Thong của bà Hiền bắt đầu từ từ mở ra. Tiếng phát ra kèn két gợn người khiến cho Hạnh đứng khựng lại. Gì vậy chứ? Hạnh tự hỏi rồi quay mặt lại nhìn thấy cửa phòng nhỏ đang mở. Cô tò mò tính bước tới thì giọng của bà Hiền nói lớn ở bên ngoài. Cô chủ ơi, xin lỗi cô, tôi đi vội quá quên không khóa cửa. May mà nhớ ra nên tôi quay về. Công may là chưa có đi xa. Cô làm cháu hết hồn. Cháu còn nghĩ... Hạnh nói đến đây thì giật mình vì không còn nhìn thấy dấu chân nào trên sàn nhà. Cô hốt hoảng miệng lắp bắp. Dấu chân vừa rồi còn ở đây. Mới đó mà đâu rồi chứ? Bà Hiền ngơ ngác không hiểu gì. Thế nhưng bà vừa thấy Hạnh từ trong phòng của bà đi xa. Đây là lần đầu tiên bà thấy Hạnh đặt chân vào đó thì không khỏi làm cho bà ta lo. Cô chủ à, trong phòng của tôi có gì lạ sao? Cô trở lại vào đó. Hạnh thấy thái độ vừa rồi của bà Hiền thì lấy làm lạ. Thay vì trả lời câu hỏi của bà ta, Hiền đặt câu hỏi. Sao vậy? Nhà này có chỗ nào cháu lại không có thể vào? À, tôi không có ý đó. Chỉ là thế trước giờ cô chủ không có vào phòng tôi, cho nên tôi hỏi vậy thôi. Hạnh lắc đầu rồi bỏ về phòng. Những hiện tượng ảo giác vừa rồi làm đầu của cô lúc này hoang mang. Không biết có phải cô mắc chứng hoang tưởng hay không, hay nhìn vào chỗ nào cũng thấy ảo giác. Tiếng bước chân chạy trên sàn cùng với những dấu chân vừa nãy, không lẽ tất cả nó chỉ là do cô tưởng tượng? Hay nằm xuống giường cố gắng nhắm mắt lại để tĩnh tâm. Ngay ngày mai cô còn phải đi khám, bởi nếu không kiểm chứng những ảo giác gặp phải ngày hôm nay có phải là do mắc bệnh hay không thì có thể cô sẽ suy sụp tinh thần mất. Hạnh ngủ lúc nào không hay, đến khi mà trời tối thì cô tỉnh lại. Đúng lúc Thắng đón con bé Ý Lan trở về, anh ta mở cửa phòng vào thấy Hạnh đang ngủ thì liền ngồi xuống đánh thức cô. Giờ này là giờ nào con ngủ hả? Dậy đi, cô Hiền làm xong đồ ăn rồi đó, xem ăn cơm. Hạnh ngồi xuống bụng tóc thì nghe thấy tiếng của bé Hiền cười vui vẻ ở bên ngoài. Nghe con bé đang chơi với bà giúp việc, Hạnh liền quay lại hỏi chồng. Anh này, anh có thấy dạo này gần đây có điều gì lạ trong nhà mình không? Có gì lạ? Có lạ là tôi và cô suốt ngày cãi nhau. Bây giờ tôi và cô không gây với nhau nữa, ngôi nhà này sẽ trở lại bình thường. Hạnh biết Thắng mượn cớ để xỏ xin mình, thế nhưng cô chưa kịp mở miệng, anh ta đã kéo cái khăn tắm mở cửa phòng đi ra ngoài. Ngồi trong phòng một mình, Hạnh nghĩ tới những lời của Thắng nói. Phải chăng do gần đây cô để bản thân phải chịu đựng quá nhiều áp lực cho nên gặp ảo giác vậy chăng? Trong bữa ăn tối, Thắng liền bảo, mấy ngày nữa tôi phải đi công tác một thời gian, không có ở nhà đâu, cô để ý con một chút. Hạnh hừ một tiếng nhưng không nói gì. Cô không muốn tranh luận với Thắng sẽ làm bữa ăn mất ngon. Thế cô im lặng. Thắng lại tiếp, tiền tôi mới chuyển vào tài khoản của cô rồi đó. Hạnh gật đầu nhưng vẫn giữ im lặng. Thắng thấy vậy tập trung ăn. Ăn xong anh ta đứng dậy rồi bảo, thật tôi thấy cô nên xin nghỉ phép vài ngày đi. Chắc tháng này công việc của cô áp lực đấy. thấy tinh thần cô không có ổn đâu, cần thiết thì đi khám bác sĩ. Hạnh nghe Thắng nói xong thì quay mặt nhìn bà Hiền. Thấy ánh mắt của Hạnh, bà Hiền lẳng tránh đi ánh mắt đó. Bà dỗ bé Y Lan ăn cho xong rồi cùng con bé ra sân chơi. Bà Hiền cùng con bé Y Lan rời đi. Hạnh lúc này ngồi trên bàn ăn một mình, suy nghĩ về những ngày vừa qua. Quả thật để cân bằng công việc bộn bề và gia đình đã làm cho cô thấy mệt. Phải chăng là Thắng nói đúng, cô cần phải nghỉ ngơi để cân bằng lại cuộc sống hiện tại. Hạnh ăn xong thì đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Cô đi ra sân tới chỗ của bà Nghiện và con gái đang chơi đùa. Ngồi xuống ghế, Hạnh liền bảo: cháu ăn xong rồi, cô vào dọn dẹp đi. Vậy cô chủ ngồi đây với Y Lan à? Tôi vào dọn dẹp. Hạnh gật đầu rồi ngồi im nhìn con gái đang chơi trước mặt mà thầm nghĩ tự trách bản thân. Thời gian qua không dành nhiều thời gian cho con bé. Ngay tới đây thì Hạnh lấy điện thoại ra và bấm số thư ký riêng của mình. Hồi chuông thứ hai thì đầu dây bên kia bắt máy. Giọng của nữ thư ký phát lên: em nghe đây chị Hạnh, mấy ngày tới tôi có bận việc không thể tới công ty, nhưng cuộc hẹn hiện tại phiền cô giúp tôi hoãn lại tuần sau. Dạ, có chuyện gì nghiêm trọng không chị? Không có gì cả, chỉ là tôi cần nghỉ ngơi vài ngày thôi. Mấy ngày vừa rồi áp lực công việc nhiều, tôi thấy trong người không có được thoải mái. Dạ, chị nghỉ ngơi đi ạ. Việc ở công ty em sẽ giúp chị thu xếp, chị không phải lo. Cảm ơn cô. Hạnh thành lập công ty sau khi sinh được bé Y Lan một năm. Năm đầu tiên cô vừa lo cho con, vừa đến công ty nên thời gian gặp không ít khó khăn. Lúc này Hạnh mới có thể dễ thở hơn. Cô kiếm được không ít tiền từ những bản hợp đồng có giá trị. Cuộc sống của Hạnh từ đây đi lên như diều gặp gió. Cô mua nhà mua xe, thuê người giúp việc về quán xuyến công việc, cũng như là phụ giúp cô trông con mỗi khi cô bận việc ở công ty. Nhưng mà đời được cái này thì mất cái kia. Từ ngày Hạnh kiếm được nhiều tiền thì Thắng chồng cô lại đổi tính, không còn được như thời gian trước. Việc này cũng dễ hiểu, một khi Hạnh lao vào công việc thì tình cảm của Thắng dành cho Hạnh cũng theo đó mà phai mờ. Cho đến ngày hôm nay, trong trái tim của Hạnh thì Thắng giờ đây chỉ là bố của con gái cô mà thôi. Cuộc hôn nhân của cô cho đến bây giờ chỉ là trách nhiệm của hai người với đứa con. Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy? Con bé Y Lan bất ngờ hỏi, làm cho Hạnh bừng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ. Cô đưa hai tay thế ôm lấy con bé vào trong lòng rồi mỉm cười. Mẹ không sao cả, mẹ chỉ là đang suy nghĩ thôi. Mẹ đang nghĩ gì vậy? Mà sao chỉ có mẹ ra chơi với con, bố đâu rồi hả mẹ? Hạnh buộc lại tóc cho con bé rồi trả lời. Bố con ăn xong vào trong phòng nghỉ ngơi rồi, con chơi với mẹ cũng được mà, đừng làm phiền bố. Dạ, con chơi với bạn được mẹ ạ, mẹ vào trong phòng nghỉ cùng bố đi, con ở đây chơi với bạn. Hạnh ngơ ngác nhìn con bé, không hiểu con bé nói người bạn kia là ai. Con nói gì? Người bạn mà con nói là ai? Con nghĩ ra thôi phải không con? Không, bạn ấy nói chỉ chơi với con khi mà không có người lớn ở bên cạnh. Nếu có người lớn bên cạnh, bạn ấy sẽ không ra chơi với con đâu. Hạnh nhìn con bé đầy ngờ vực. Con nghĩ trong nhà chỉ có một mình cô là bị ảo giác. Không lẽ cô con gái cũng bị chứng ảo giác giống cô? Nghĩ vậy, Hạnh liền đứng dậy. Cô nói với con gái: vậy được, thì mẹ vào trong nhà, con ở đây chơi cùng bạn nhé. Y Lan bấy giờ gật đầu. Con bé ngồi xuống ghế và đôi mắt ngây thơ của nó nhìn thẳng về phía trước, như đang chờ đợi một người bạn của nó xuất hiện. Hạnh muốn kiểm chứng suy nghĩ của cô về con bé cho nên quay người đi vào trong. Và rồi cô dừng lại, đứng ngay sau cánh cửa nhìn ra ngoài sân, để con gái đang ngồi ở trên ghế. Đứng chờ một lát thì Hạnh mở to mắt nhìn biểu hiện kỳ lạ của con bé. Y Lan đang bắt đầu đứng dậy khỏi ghế. Con bé giống như đang nói chuyện với một đứa trẻ khác vậy. Chỉ có điều là đứa trẻ đó vô hình, mắt thường nhưng Hạnh không thể thấy được. Không lẽ con bé giống mình bị ảo giác? Bàn tay từ đằng sau đặt lên vai của Hạnh, kèm theo đó là một giọng nói quen thuộc. Cô chủ à, cô đang làm gì vậy? Hạnh giật nảy người quay lại, giống như bản thân đang làm việc mờ ám. Thế nhưng thật nhanh cô lấy lại bình tĩnh. À, không có gì, cháu nhìn con bé chơi thêm một lát thôi. Nhìn con bé chơi? Thế sao cô không ở ngoài sân với con bé? Việc gì phải vào đứng đây nhìn làm chi cho mệt người? Hạnh không nói gì thêm, quay người đi thẳng vào trong phòng ngủ. Bà Hiền đợi cho chủ đi vào trong, lúc này quay mặt ra sân lẩm bẩm: tốt lắm, tất cả chúng mày rồi sẽ chết cả thôi. Từ lúc đó ta sẽ là chủ nhân mới của ngôi nhà này. Bà Hiền nói xong là một nụ cười ma mãnh. Bà ta mở cửa tiến tới chỗ bé Y Lan đang chơi đùa. Y Lan ngoan à, cha có muốn thường xuyên được chơi với người bạn nhỏ đó không? Bà ơi, bà có thể cho bạn ấy ngày ngày ở bên cháu có được không? Tất nhiên là được rồi. Từ giờ cháu sẽ cùng bà chăm sóc người bạn bé nhỏ đó nha. Y Lan gật đầu rồi vòng tay ôm lấy bà Hiền. Con bé luôn yêu quý người đàn bà có lòng dạ độc ác này. Nó không hề hay biết rằng bố mẹ và chính bản thân nó đang từng bước tiến vào một kế hoạch hiểm ác do người đàn bà này vạch ra. Khi đêm xuống, gia đình Hạnh lúc này cũng đang ngủ say. Bà Hiền mở hé kính cửa đưa mắt nhìn ra ngoài. Không thấy động tĩnh gì lúc này mới rời khỏi phòng của mình, tiến đến phòng bếp. Bà ta mở tủ lạnh đưa tay vào trong, lấy túi tiết lợn mua ngoài chợ về lúc chiều. Quay trở lại phòng với túi tiết và một cái bát sứ trên tay, bà Hiền tiến đến mở gian phòng, dùng làm nơi thờ của con quỷ kia. Khẽ mở ra căn phòng nhỏ, bà ta mang túi tiết cùng cái bát sứ vào bên trong, quỳ xuống trước một bàn thờ nhỏ, nơi đặt con búp bê ở trên. Bà Hiền để túi tiết vào bên trong bát sứ rồi đặt xuống trước mặt con búp bê, rồi khấn vái đọc thần chú. Đọc xong câu thần chú, bà ta mỉm cười hài lòng rồi bảo, cháu ngoan à, đêm nay giúp bà làm việc vừa xin cháu nha. Xong việc từ nay bà sẽ cho cháu ăn món tiết này nhiều hơn. Bà Hiền nói rồi đứng dậy rồi đi. Cửa phòng chỉ khép chứ không cài chốt. Không phải là bà ta quên mà là cố ý để như vậy. Vì đêm nay bà ta biết chắc chắn quỷ nhi sẽ thực hiện yêu cầu của mình giúp bà ta giết chết Hạnh. Đây là bước đầu trong kế hoạch của bà trong việc thâu tóm toàn bộ khối tài sản khổng lồ này. Bà Hiền đi rồi, bên trong gian phòng mập mờ ánh sáng đỏ tà dị phát ra từ bóng đèn quả nhót trên bàn thờ, càng làm cho căn phòng thêm phần ma mị. Bất ngờ trong phòng vang lên tiếng cười của đứa nhỏ, và rồi con quỷ xuất hiện uống hết bát tiết một cách ngon lành. Uống xong thì nó cười nhếch môi. Được rồi, cháu sẽ thực hiện yêu cầu của bà. Từ mai bà phải cho cháu ăn thứ này nhiều hơn nữa. Dứt lời, con quỷ nhảy thoát vào trong phòng rồi dần biến mất cùng tiếng cười vang vọng. Nghe tiếng cười của con quỷ kia, Hạnh đang ngủ thì bất giác mở mắt ngồi dậy. Cô nhìn ra ngoài cửa rồi tự hỏi, vừa rồi là tiếng cười của trẻ con? Không thể, trong nhà mình làm gì có đứa bé nào. Con gái của mình còn đang ngủ trong phòng, không lẽ là nhà mình có ma? Trong đầu nghĩ vậy, Hạnh rời khỏi giường đi tới mở cửa phòng. Cô đưa đầu ra ngoài nhìn hai bên, thế nhưng mà bên ngoài không có ai cả. Phòng của bà Hiền đang đóng, phòng con gái cô cũng vậy. Thế thì tiếng cười đánh thức tỉnh cô kia đã phát ra từ đâu? Hạnh để cánh cửa đi ra ngoài, cô tiến tới phòng của con gái, đưa tay chạm vào tay nắm cửa. Thế nhưng chưa kịp mở thì cánh cửa tự động mở ra trước ánh mắt ngỡ ngàng của Hạnh. Chuyện quái quỷ gì vậy? Cánh cửa nằm sao vậy? Sao nó có thể tự động mở ra? Còn đang ngơ ngác vì hiện tượng cánh cửa phòng tự mở thì bên trong phòng giọng của Y Lan vang lên. Mẹ ơi, vào trong đi ngủ với con. Hạnh nghe giọng con gái thì liền đi vào bên trong, tiến đến giường nằm xuống bên cạnh con bé, ôm lấy con bé vào lòng. Thế nhưng bất ngờ Hạnh muốn hét lên kinh hãi vì tay của cô vừa chạm phải một bàn tay gầy đến mức chỉ còn da bọc xương. Không những vậy, bàn tay ấy còn dính thứ nước gì nhớp nhớp vô cùng đáng kinh tởm. Thu nhanh bàn tay về, Hạnh đưa bàn tay dính thứ nước kia lên mũi. Thế ngay lập tức cô bật dậy chạy khỏi giường, lao nhanh ra ngoài rồi nôn thốc nôn tháo hết thảy những thứ trong bụng ra ngoài. Vì thứ nước nhớp nháp dính trên tay của cô vừa rồi phát ra một thứ mùi hôi đến ngạt thở. Đúng lúc này cửa phòng ngủ của bà Hiền mở ra, phát ra những tiếng kèn két rợn người. Hạnh ngước mắt nhìn lên thấy một đứa nhỏ chạy vụt ra ngoài từ trong phòng của bà giúp việc. Hạnh thích như vậy liền đuổi theo thằng bé kia. Nó chạy nhanh đến mức Hạnh đuổi đến núi cầu thang xuống nhà đã không còn thấy nó đâu. Nó đâu rồi? Nó là ma chứ không phải là người. Nhà mình có ma thật rồi. Hạnh đứng ở lối cầu thang miệng không ngừng lẩm bẩm. Bất thình lình đứa bé kia xuất hiện đứng ngay sau phía của Hạnh. Nó cười đắc ý rồi dùng cả hai bàn tay đẩy mạnh vào lưng của Hạnh. Cú đẩy quá mạnh của thằng bé làm cô không kịp phản ứng, cứ như vậy ngã xuống cầu thang, từ từ lăn xuống đến tận tầng 1. Máu từ đầu không ngừng chảy ra, loang thành một vũng máu lớn. Trước khi tim ngừng đập, Hạnh còn nghe thấy tiếng cười của đứa nhỏ kia vang lên ở bên tai. Sáng hôm sau thì Thắng còn đang ngủ thì bất ngờ nghe tiếng hét thất thanh của bà Nghiền. Khác ngồi dậy đi nhanh ra ngoài. Vừa đi vừa đến tiếng hỏi: cái gì mà sáng sớm đã la hét om sòm vậy bà Hiền ơi? Cậu chủ ơi, bà chủ mất rồi. Thắng há miệng kinh hãi, chân tay buồn rùn, tưởng chừng như không còn một chút sức lực nào. Phải mất vài phút gã mới hoàn hồn, chạy lao tới ôm lấy xác lạnh ngắt cứng đơ của Hạnh. Thắng gào thét ra bộ thương xót lắm, thế nhưng ai mà ngờ được gã cũng nào có phải là yêu thương gì vợ đâu. Gã chỉ gào khóc như vậy cho hàng xóm chung quanh thấy mà chạy ra coi. Đám tang của Hạnh diễn ra trong 4 ngày. Suốt thời gian diễn ra lễ tang, Thắng không nói gì nhiều, chỉ ngồi im bên cạnh hòm áo quan thi thể của Hạnh nằm ở bên trong. Ai tới viếng gã cũng chỉ cúi đầu cảm ơn, chứ không nhìn họ hay nói chuyện dù chỉ là một lời. Người ta không để tâm tới Thắng vì ai cũng nghĩ là vợ qua đời đột ngột, cho nên là Thắng bị sốc tinh thần, khó mà chấp nhận ngay được, nên tính cách mới thay đổi thất thường như vậy. Hạnh qua đời, gia đình của ngoại muốn đón con bé Ý Lan về chăm sóc, thế nhưng Thắng nhất quyết không đồng ý. Cái nói để con bé ở lại với mình và chỉ đưa về nhà chơi với ông bà ngoại vào 2 ngày cuối tháng. Không còn cách nào khác, gia đình Hạnh miễn cưỡng đồng ý với yêu cầu của Thắng. Từ sau khi Hạnh mất, Thắng thường xuyên vắng nhà để con bé Ý Lan cho bà Hiền chăm sóc. Cái chẳng ngờ bà Hiền đâu có tốt bụng như gã nghĩ. Bà ta từng bước đạt được tham vọng của bản thân. Sau khi Hạnh chết, bà Hiền không còn mua tiết lợn cho con quỷ ăn nữa. Thường xuyên vắng nhà, bà ta lấy máu của bé Ý Lan cho con quỷ kia ăn. Mỗi lần ăn xong thì con quỷ lại mạnh thêm một phần ma lực. Một thời gian dài uống máu của Ý Lan, con quỷ giờ đây có thể xuất hiện bất cứ lúc nào mà nó muốn, không phải kiêng dè như trước nữa. Vào một đêm mưa gió, Thắng rời khỏi bữa tiệc liên hoan, lên xe trở về nhà. Trời đêm mưa to kèm theo từng đợt gió lớn làm tầm nhìn của Thắng bị hạn chế. Trong làn mưa rào trắng xóa bên ngoài xe, mơ hồ Thắng nhìn thấy bóng dáng của một thằng bé vừa mới xuất hiện ở ngay đầu xe, làm cho gã ấn chân phanh đột ngột. Cái gì vậy? Vừa rồi là thằng bé nào chặn đầu xe của mình thế? Thắng tự hỏi rồi tự mở mắt thật lớn để nhìn về phía trước. Bên ngoài xe không có đứa bé nào như gã vừa nhìn thấy. Mở hẳn cửa xe ra ngoài, Thắng bật đèn pin phát ra từ điện thoại chiếu sáng một vùng nhỏ chung quanh. Thấy không có đứa bé nào hết, lúc này Thắng mới yên tâm mở cửa xe quay lại ngồi vào ghế lái. Thế nhưng chiếc xe không hiểu nguyên do vì sao mà nổ máy được không được. Thắng bực lắm, thế nhưng không biết phải làm thế nào vì giờ đây đã là đêm muộn, lại thêm đoạn đường vắng vẻ không có người qua lại. Giờ muốn nhờ ai đó giúp đỡ xem chừng là khó. Không còn cách nào khác, Thắng đành phải ở lại bên trong xe. Muốn đi cũng không được vì bên ngoài trời mưa mỗi lúc một lớn, gió thổi mỗi lúc một mạnh. Sáng ngày hôm sau, Thắng trở về nhà trong tình trạng mệt mỏi. Bà Hiền thấy gã như vậy thì hỏi: cậu về rồi sao? Cả đêm cậu không có về nhà ngủ, thì cậu đi đâu? Thắng gần đi không trả lời, cất đi thẳng vào phòng ngủ rồi đóng cửa phòng lại. Cả đêm thức trắng không dám ngủ, cho nên về tới nhà nằm trên giường là Thắng ngủ ngay, vì cơ thể lúc này cũng đã thấm mệt. Còn với đó là đôi mắt nặng trĩu không thể mở ra thêm. Thắng ngủ mỏi mê mệt cho đến giờ ăn, giọng của bà Hiền bên ngoài đánh thức cả dậy. Cậu Thắng ơi, dậy ăn cơm đi, tôi chuẩn bị xong cả rồi. Thắng bấy giờ mệt mỏi ngồi dậy. Giờ là mấy giờ đó cô Hiền? Dạ 7 giờ tối rồi thưa cậu. Thắng nhìn đồng hồ thì đúng là 7 giờ tối như lời của bà Hiền đã nói. Cả đứng dậy đi tới mở tủ lạnh lấy nước uống. Bảo với con bé cứ ăn trước đi, một lát tôi ăn sau, để phần cho tôi là được. Bà Hiền liền bảo: được rồi, vậy tôi để phần cho cậu nhé. Một lát khi nào cậu hâm nóng lại đồ ăn, tôi đưa con bé đi siêu thị mua cho nó một ít đồ. Thắng bây giờ liền hỏi: cậu cần tôi đưa tiền thêm cho bà không? Không cần đâu, tiền cậu đưa chi tiêu hàng ngày vẫn còn, khi nào cần tôi sẽ nói với cậu. Thắng để tới mở cửa phòng bà Hiền tính đi thì quay lại. Lúc này Thắng bảo: dạo này vất vả cho bà rồi, tháng tới tôi sẽ tăng lương, bà giúp tôi chăm sóc cho con bé. Được mà, dù cậu không tăng lương hay không có trả lương, tôi vẫn làm cho cậu, chăm sóc con bé thật tốt. Cảm ơn bà nhiều. Được rồi, bà ra ngoài ăn cơm đi, tôi ăn sau. Bà Hiền quay người rời đi, trên gương mặt vừa mới hiện hữu nụ cười ma mãnh bởi kế hoạch của bà ta vạch ra cho Thắng đang từng bước diễn ra một cách thuận lợi. Ra tới bàn ăn, con bé Ý Lan đang ngồi trên ghế, Tay của nó ôm chặt lấy con búp bê là thứ bùa ngài bà Nghiền đang thờ phụng kia. Thế con bé ôm con búp bê ra tới tận bàn ăn, gương mặt của bà ta đanh lại. Cháu không được phép mang nó ra ngoài này, mau mang trở lại phòng của bà. Y Lan liền đáp, bà ấy nói muốn được ngồi ăn cơm cháu. Bà Hiền giật mình, bà ta nghĩ con bé chỉ coi con búp bê Kumanthong của bà ta giống như một con búp bê bình thường, coi nó như là bạn giống như những bé gái khác. Bà ta liền cười rồi bảo, cháu ngoan à, nghe lời của bà đi, mang bạn búp bê vào trong đi. Cháu cũng thấy rồi mà, nếu để đồ ăn rơi vào người của bạn thì sẽ làm cho bạn bị bẩn quần áo đó. Y Lan đáp lại bằng giọng lạnh như băng, nhưng bạn ấy nói muốn ngồi ăn cơm cùng cháu. Bạn ấy còn nói nếu không cho bạn ấy ngồi ăn cùng, bạn ấy sẽ giận, sẽ không giúp bạn ấy đâu. Bà Nghiền nghe như vậy thì liền bảo, cháu nói sao? Bạn búp bê nói với cháu vậy hả? Vâng, bạn ấy còn nói bà phải cho bạn ấy ăn món mà bạn ấy muốn. Đây là muốn tiết canh vịt hôm bữa bà làm cho bạn ấy. Phải làm món bạn ấy thích thì bạn ấy mới giúp bà được mọi việc. Bà Nghiền đưa mắt nhìn con bé Ý Nan không giấu được ngạc nhiên. Trong đầu của bà ta nảy ra một suy nghĩ rằng không lẽ con bé này có thể tiếp xúc được với linh hồn tà ác bên trong con búp bê kia. Nghĩ vậy bà ta liền gật đầu mỉm cười. Được rồi cháu yêu, bà sẽ làm theo những lời của cháu. Vậy cháu phải nói với bạn búp bê rằng bà làm đồ ăn ngon cho ăn thì phải ngoan đấy, phải giúp bà hoàn thành thật nhiều việc đã biết chưa. Y Lan gật đầu, con bé quay qua nói gì đó với con búp bê. Sợ con bé nói nhỏ quá cho nên bà Nghiền nghe được câu không. Bà ta quay người đi tới mở tủ lạnh, lấy ra một bọc tiết canh vịt mua sẵn trong đó để ra ngoài. Sau một vài thao tác chế biến, một bát tiết canh cũng được mang trở lại bàn ăn, đặt xuống trước mặt của con búp bê. Đây là của cháu đây, ăn ngon rồi ngoan, giúp bà hoàn thành nhiệm vụ bà giao phó cho cháu. Bà Hiền ngồi xuống ghế đối diện với Ý Lan và con búp bê, nhìn bát tiết canh vịt trước mặt con búp bê. Bất giác bà ta cảm thấy ớn lạnh. Đây là lần đầu tiên bà ngồi đối diện với con búp bê, liên tưởng tới đôi mắt của nó mới vừa chuyển động. Nhìn xuống bát tiết canh đặt trước mặt, không khỏi làm cho bà ta thích sợ liền quay mặt đi, không dám nhìn con búp bê nữa. Bề tài của Ý Lan lúc này vang lên một tiếng cười ghê sợ. Con bé quay sang nói với con búp bê, bạn mau ăn đi, bà nói bạn muốn ăn món gì. Con búp bê lại đáp, ngon, máu ngon lắm, lát bạn cho mình uống máu của bạn nữa được không? Ngon vậy thì bạn mau ăn đi. Bà Hiền nghe Ý Lan nói chuyện với con búp bê mà thấy toàn thân nổi da gà. Mặc dù bà ta biết là bên trong con búp bê có ngoại hình ưa nhìn kia là một quỷ nhi được thầy bùa yểm vào đó, thế nhưng mà da gà da vịt vẫn nổi lên. Bà ta cúi mặt ăn cho nhanh bữa rồi đưa con bé rời đi, vì sợ Thắng bất chợt đi ra nhìn thấy con búp bê lúc đó sẽ làm cho gã nghi ngờ. Cháu mà ăn đi chứ Ý Lan, ăn nhanh bà còn đưa đi siêu thị mua đồ, cháu có thích không? Ý Lan gật đầu rồi lại cúi mặt ăn. Từ ngày mẹ mất đi, Ý Lan trở nên ít cười hơn, không còn vui vẻ như những ngày mẹ còn sống. Ăn xong cơm, con bé đặt bát xuống bàn rồi nói với bà Hiền, cháu không đi siêu thị nữa đâu, cháu muốn ở nhà với bạn. Bà Hiền liền nhíu mày hỏi, cháu không muốn đến siêu thị mua đồ sao? Không phải là cháu rất thích đến siêu thị mua đồ, ngoan nào, đi cùng bà đi siêu thị rồi muốn ăn cái gì, muốn mua cái đồ chơi gì bà mua cho. Y Lan dĩ nhiên là muốn đi cùng bà Nghiền đến siêu thị, thế nhưng đứa bé quỷ kia nào có chịu ở nhà một mình. Trẻ con bé quay qua nói với con búp bê, bạn ở nhà chờ mình đi cùng bà Nghiền đến siêu thị, một lát sẽ mua thật nhiều đồ ăn ngon về cho hai đứa mình ăn được không? Sau câu hỏi của Y Lan thì giọng của con quỷ lại vang lên, tớ muốn uống máu, thật nhiều máu. Y Lan gật đầu, con bé quay qua nói với bà Nghiền lúc này còn đang nhìn nó chờ đợi. Được rồi, bạn ấy sẽ ở nhà chờ, cháu sẽ cùng bà đến siêu thị. Nghe con bé nói đi cùng tới siêu thị, bà Hiền gật đầu hài lòng rồi đưa hai tay nhanh lấy con búp bê lên tay rồi đứng dậy mang nhanh vào trong phòng cất đi để tránh cho Thắng nhìn thấy. Cẩn thận hơn thì bà Hiền còn khóa cửa phòng lại trước khi cùng bé Ý Lan rời khỏi nhà. Ở nhà một mình, sau khi mà chợp mắt được một giấc, gã dậy ra ngoài hâm nóng lại đồ ăn bà Nghiền để trên bàn. Thế nhưng đồ ăn mới làm đó mà đã có mùi ôi thiêu rất khó chịu. Lạ nhỉ, Sao đồ ăn mới làm trong ngày đã bị ôi thiêu cả như vậy? Thắng đứng dậy đi tới mở tủ lạnh, cách nhìn thấy trong tủ có rất nhiều tiết động vật đựng chia thành nhiều túi nhỏ thì lấy làm lạ. Thắng bây giờ tự hỏi, sao đợt này bà Nghiền mua nhiều tiết thế? Bộ bây giờ Nghiền ăn tiết canh hay sao? Trời có tiếng động trong phòng ngủ của bà Nghiền, làm cho Thắng quay mặt lại nhìn về hướng cửa phòng đang đóng. Thắng đóng tủ lạnh đi nhanh tới đứng trước cửa, đưa tay tới tính mở cửa, thế nhưng cửa phòng hiện tại đang trong tình trạng khóa, Thắng không thể nào mở ra được. Thế nhưng rõ ràng bên trong phòng ngủ của bà Nghiền đang phát ra âm thanh rất lạ. Thắng áp tai vào cửa im lặng lắng nghe xem rốt cuộc thứ âm thanh đang phát ra kia là của thứ gì. Ngon quá. Thắng mở to mắt há miệng ra vì vừa nghe thấy giọng nói của một đứa nhỏ, là một bé trai. Không nhầm lẫn được, trong nhà ngoài gã ra thì không còn ai khác. Thế thì đứa nhỏ vừa nói bên trong phòng ngủ của bà Nghiền là thế nào? Thắng đi nhanh về phòng của mình mà ngăn kéo lấy chìa khóa dự phòng, quay trở lại mở cửa phòng ngủ của bà Nghiền. Thế nhưng khi mà gã vừa mở đi vào thì lạ thay, đồ đạc trong phòng đều nằm ngổn ngang dưới đất. Nhưng đứa nhỏ mà gã đứng bên ngoài phòng nghe thấy vừa rồi thì không thấy. Nó không thể biến mất một cách thần bí như vậy được. Thắng tự hỏi cách đi kiểm tra nhưng không thấy đứa nhỏ đâu. Chỉ thấy đơn giản trong phòng nhỏ, bà Hiền đặt một bàn thờ. Bên trên có một con búp bê và gương mặt đang nhằm nhở cười, làm cho Thắng nổi cả da gà. Thắng thật là không ngờ bà giúp việc này lại thờ thứ buồn ngài được làm từ xác chết của thai nhi. Quả là một việc không thể nào ngờ tới được. Thắng quay người đi ra khỏi phòng, các quyết định ngay khi bà Nghiền vừa về nhà, cả sẽ bắt bà già đó bỏ ngay thứ buồn ngài đáng sợ kia đi. Giọng nói vừa rồi của Thắng nghe chắc chắn là của con quỷ đó, chứ không nhầm lẫn được nữa. Thật không ngờ bà dám thờ cái thứ quỷ quái trong nhà tôi. Bà về đây bà biết tay của tôi. Thắng đi tới tính mở cửa cho sáng nhà thì bất ngờ từ đằng sau, một vật vừa mới từ đâu nhảy xuống lưng của gã, làm cho Thắng lảo đảo bước lùi lại. Hai bàn tay nhỏ của tiểu quỷ đang bám chặt lấy mặt của gã. Móng tay của tiểu quỷ đang cắm vào ngay con mắt của Thắng. Gã gào lên như đau đớn. Buông tao ra, cái thứ quỷ quái. Đi chết đi. Bà nói mày không được sống nữa. Ta sẽ làm theo điều bà mong muốn. Không, không. Sau tiếng nghe thất thanh của gã, gã đã bị tiểu quỷ vận cổ, phát ra một tiếng rắc rồi ngã xuống sàn. Hai mắt của gã bây giờ chỉ còn là hai hốc máu. Máu cứ từ hai hốc mắt đó chảy xuống sàn, loang ra thành một vũng máu lớn. Bà Hiền đưa đứa Ý Lan trở về nhà lúc này cũng đã hơn 8 giờ tối. Trong nhà tối như mực, không có tiếng động. Ngày Thắng đã rời khỏi nhà, gương mặt của bà ta nở một nụ cười hài lòng, quay qua nói với Ý Lan. Cháu ngoan của bà, đứng đây chờ bà mở cửa hay bà cháu mình vào trong nhé. Cửa nhà đừng mở ra, bà Nghiền dắt tay con bé đi vào bên trong. Thế nhưng đi được vài bước thì chân vướng phải một thứ gì đó rất nặng, làm cho bà ta đứng khựng người lại. Đưa tay bật công tắc trên tường, cả tầng một sáng bừng cả lên. Y Lan hét lên một tiếng kinh hãi khi thấy bố của nó nằm ở dưới đất, gương mặt giờ đây nhìn vô cùng quỷ quái. Bà Hiền thích như vậy thì thật nhanh đưa tay tới chầm mắt con bé, không muốn để con bé nhìn thấy hình ảnh quái dị đang diễn ra trước mắt. Thằng chết là việc sớm muộn, thế nhưng bà Hiền cũng không ngờ rằng ngày mà quỷ nhi kia giúp bà thực hiện yêu cầu lại đến nhanh như vậy. Giờ đây đôi vợ chồng Thắng Hạnh đã chết, bà ta đã trả được mối thù cho con gái của mình sau từng ấy năm nhẫn nhịn chờ đợi thời cơ. Bà Hiền đứng trước thi thể của Thắng đang nằm trên đất mà cười lớn, cùng với tiếng cười điên dại đó của người đàn bà ôm ấp trả thù cho con gái nhiều năm qua là những giọt nước mắt. Con gái của mẹ, hãy để chúng nó hại chết con đều phải trả giá. Thành công rồi, cuối cùng mẹ cũng giúp con báo được thù rồi con ơi. Bà Hiền nhớ lại sự việc năm xưa, con gái của bà bị Thắng và Hạnh áp bức đến mức phải tự sát mà chết. Chết một cách đầy ấm ức, nhiều lần dò hỏi cuối cùng bà cũng tìm đến được nhà của hai kẻ độc ác, xin vào làm công việc của con gái những ngày còn làm việc và sống trong nhà của hai kẻ xấu xa này. Để rồi từng bước bà đòi lại công bằng cho con gái. Coi ngờ được đâu, Thắng đã chà đạp tâm hồn con gái của bà Hiền trong suốt ngần ấy năm, để con bé làm việc trong gia đình của hắn. Còn Hạnh khi phát hiện ra chồng mình ngủ với giúp việc, à không nghe con bé giải thích mà còn đánh đập thậm tệ, mặc dù là người có tội chứ không phải là con bé. Trở lại với hiện tại, Y Lan thấy bà Nghiền vừa cười vừa khóc phát điên thì sợ lắm. Còn bé tính bỏ chạy thì bị bà ta đưa tay nắm lấy cổ mà kéo kỳ lại. Mày muốn chạy đâu hả cái con này? Mày phải ở lại đây. Ở lại đây vì tao biết chưa? Nếu không phải bố mẹ của mày thì con gái ta đâu phải chết một cách oan ức như vậy chứ. Tất cả đều là quả báo. Quả báo đó mày biết chưa? Y Lan khóc lớn làm hàng xóm chạy sang mỗi lúc một đông. Ai nhìn thấy thi thể của Thắng nằm trên đất kia cũng phải kinh hãi mà đứng đùi lại. Không ai dám vào bên trong. Họ nhìn người đàn bà đang cười như điên dại trước mắt của mình mà thấy ngại. Một người nhanh miệng liền bảo: mau đi báo công an đi. Đứng hết ở đây mà nhìn thương hả? Người vừa nói chạy nhanh vào bên trong ôm lấy bé Y Lan trên tay, giúp con bé thoát khỏi người đàn bà độc ác kia. Thù hận đã làm cho bà Hiền không còn nhận thức được rằng bản thân đã làm sai nữa. Giờ đây báo thù được cho con gái bà ta đã mãn nguyện lắm rồi. Có chết cũng không có gì phải luyến tiếc trên thế gian này nữa. Khi người hàng xóm vừa mới ấm Ý Lan chạy ra ngoài thì bất ngờ cả căn nhà bốc cháy. Ngọn lửa được bà Nghiền chuẩn bị từ trước giờ được kích hoạt lên, cứ như vậy lan nhanh nuốt chừng toàn bộ tầng 1. Rồi chỉ trong một thời gian ngắn, cả căn nhà đã tràn ngập trong biển lửa. Cảnh sát và cứu hỏa đến nơi, phải vất vả lắm họ mới dập tắt được đám cháy. Ý Lan được người bà con đón về nuôi. Từ khi mà sự việc xảy ra, con bé trở nên ít nói và không ai thấy nó cười bao giờ. Gia đình của bà Yến là họ hàng gần với Thắng. Bây giờ Thắng không còn nữa, bà Yến hay tin lập tức từ dưới quê lên đo mai chay cho gã, rồi đón con bé Ý Lan về nuôi dưỡng sau khi chôn cất Thắng mộ yên mà đẹp. Ý Lan ngồi chơi một mình trên sân, con bé không để ý mọi thứ chung quanh. Bà Yến đi tới gần, ngồi xuống bên cạnh con bé rồi hỏi: Ý Lan à, cháu đang làm gì vậy? Con đang chơi với bạn đó bà. Chơi với bạn? Bạn nào vậy con? Y Lan không trả lời câu hỏi của bà Yến. Con bé từ từ quay mặt lại nhìn về hướng con búp bê không còn nguyên vẹn sau vụ hỏa hoạn. Nhiều lần bà Yến muốn đem con búp bê bị cháy không nguyên vẹn đó vứt đi. Thế nhưng không hiểu vì sao, nguyên nhân gì mà hễ cứ vứt đi là y như rằng bà lại thấy nó xuất hiện trong nhà. Nghĩ là bé Y Lan không muốn bà đem vứt bỏ, cho nên nhặt lại mang về. Cho nên bà không còn ý định mang con búp bê kia đi vứt bỏ nữa. Bé Y Lan không có bạn, hàng ngày con bé đều chỉ bầu bạn với con búp bê. Do bận công việc nên không thể dành nhiều thời gian quan tâm tới con bé. Bà Yến chỉ dành con búp bê vui chi kia làm bạn với Y Lan trong nhà. Này thấy biểu hiện lạ của con bé, bất giác bà Yến quay mặt nhìn con búp bê đang ngồi trên ghế kia bằng ánh mắt ái ngại. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Bà Yến để ý bé Y Lan đang ngồi ngoài sân mà đứng dậy đi nhanh vào nghe điện thoại. Lúc này con búp bê xoay mặt sang nói với con bé: điều bạn muốn mình đã thực hiện, giờ có phải là bạn nên thưởng cho mình rồi không? Vụ hỏa hoạn thiêu chết bà Hiền là do con quỷ nhi bên trong con búp bê gây ra. Nó làm theo yêu cầu của bà ta. Để quỷ nhi thực hiện yêu cầu của mình, bà Hiền phải đồng ý một điều kiện của con quỷ, chính là phải cho nó uống máu của con bé Y Lan mỗi ngày. Nghe thấy con quỷ nhi đưa ra yêu cầu, Y Lan đứng dậy, nó đi tới cho con búp bê rồi quay mặt nhìn vào bên trong nhà. Thế bà Yến đang nghe điện thoại không có để mắt tới mình. Lúc này Y Lan mới lấy tay ra một con dao nhỏ, nó cắt đầu ngón tay để cho máu chảy ra. Từ từ đưa đầu ngón tay đang chảy máu kế tới miệng của con búp bê. Máu chảy ra tới đâu thì đều ngấm vào miệng con búp bê tới đó. Giọng nói man dở từ miệng con búp bê phát ra vang vọng như từ quái âm truyền về: máu ngon, mình muốn nhiều máu hơn nữa. Từ trong nhà, bà Yến vô tình nhìn thấy tay Ý Lan đang cầm con dao nhỏ. Bà hoàng quá đặt vội điện thoại xuống bàn rồi hớt hải chạy ra, đưa tay tới giật lấy con dao trong tay của con bé. Trời đất ơi, cháu làm gì thế này? Chảy máu mất rồi, để bà xem nào. Trời đất ơi, nghỉ tới mức này rồi sao? Bà Yến băng bó vết thương cầm máu ở đầu ngón tay của Ý Lan xong, bà cất con dao rồi quay trở lại ngồi xuống bên cạnh con bé. Ý Lan à, nghe bà nói đây, tuyệt đối cho không để nghịch đến mấy con dao này, biết chưa? Nếu để bà nhìn thấy cháu nghịch ra một lần nữa, bà sẽ đánh đòn cháu đấy. Con bé không đáp lại những lời dọa nạt con lệ của bà Yến. Bởi con bé biết sau sự việc xảy ra với bố, bà yêu thương nó không còn hết, chứ làm sao bà nỡ trách móng nó cho được. Mỗi ngày trôi qua con quỷ đừng uống máu thường xuyên, ma lực mỗi ngày mạnh hơn. Đêm đêm nó thường chơi với bé Y Lan mà bà Yến cùng với hai người con của bà không hề biết. Cho đến một đêm con gái của bà Yến đang ngồi trong phòng, chợt mở mắt ngồi dậy. Thầy nghe tiếng cười của trẻ con vang lên không ngừng, là tiếng cười của con bé Y Lan. Thế nhưng làm cho cô thấy lạ là không chỉ có tiếng cười của con bé, mà còn là tiếng cười của một đứa bé khác nữa, là một bé trai. Thầy nghe rất rõ, không thể nhầm lẫn được đi đâu. Thanh rời khỏi giường đi nhanh ra ngoài, nhìn thấy Y Lan đang ngồi ở giữa nhà, mặt cúi gằm xuống để mái tóc rủ xuống che kín cả gương mặt. Con bé đang dùng dao tự làm bàn tay của mình chảy máu. Thấy hành động của con bé, Thanh liền hoảng hốt chạy tới, giằng lấy con dao và ấm con bé trên tay. Y Lan à, cháu nghĩ cái gì thế? Cháu có biết cháu đang làm gì không? Nghe tiếng con gái lớn quát lên, bà Yến mở mắt dậy. Bà đi nhanh ra ngoài rồi miệng lào bào: gì mà đêm hôm còn mắng con bé thế hả? Thanh bấy giờ liền bảo: mẹ mau ra đây mà coi, đêm còn không có ngồi chạy ra đây nghịch để bị chảy máu, mẹ xem thế nào đi, chứ để con bé nghịch ngợm thế này sớm muộn gì cũng gây ra chuyện cho mà coi. Bà Yến nhìn thấy bàn tay đầy máu của Y Lan thì kinh hãi. Bà ấm con bé từ trên tay của Thanh: bà đã nói con thế nào, nếu mà cháu còn nghịch như vậy bà sẽ đánh đòn đó. Cháu không sợ bà đánh đòn hay sao hả Y Lan? Con bé liền mỉm cười, nụ cười man dợ đáp lại lời của bà Yến: bà sẽ không đánh cháu đâu, bà đấy nói nếu bà đánh cháu thì bà phải chết. Nghe con bé những lời nói vừa rồi với mẹ, Thành điện máu lên liền rằng lấy con bé từ tay của mẹ rồi đánh vào mông của Y Lan vài cái. Con bé không khóc ngược lại còn để im cho Thành muốn đánh bao nhiêu thì đánh. Bà Yến thấy vậy thì vội ngăn: thôi, dù sao con bé cũng là trẻ con, từ từ rồi dạy bảo nó. Còn có đánh nó thì cũng không một sớm một chiều làm cho nó ngoan ngoãn nghe lời được đâu. Bố mẹ nó rơi vào hoàn cảnh như vậy con bé tội nghiệp lắm. Thanh Điền bảo: mẹ xem đi, nó nói những lời như vậy chịu sao được, không đánh cho nó sợ lần sau nó còn nói ra những lời hỗn sực thế nào nữa chứ. Mẹ đừng có bênh vực nó, hôm nay con phải cho con danh này biết mặt, để xem lần sau nó còn dám ăn nó hỗn sực vậy không. Thanh nói rồi phất thêm vào mông của Y Lan thêm vài cái, con bé vẫn lì lợm không khóc. Bà Yến ngăn con gái lại rồi bảo: thôi, đánh cháu nó như vậy đủ rồi, còn đánh nữa là nó đau đó. Mẹ cứ bênh nó, rồi càng ngày nó càng hư cho mà coi. Thế con mặc kệ mẹ, sao nó hư thì đừng có đổ tội tại ai, nó hư là do mẹ bênh nó, thế thôi. Thanh nói xong thì quay người trở về phòng đóng cửa lại, cô tắt đèn rồi lên trên giường nằm. Nhưng cô không để ý tới bên trong phòng ngủ lúc này, không chỉ có một mình cô, mà còn có một đứa bé đang ở góc phòng. Nó đứng nhìn cô bằng một đôi mắt đỏ tà dị. Trong bóng tối nó nở một nụ cười ma mãnh. Đến gần sáng Thanh đang ngủ thì hoảng hốt ngồi bật dậy. Cô thật nhanh đi tới bật công tắt đèn trên tường. Nhìn xuống cổ chân của mình kinh hãi khi thấy một vết răng còn đang rỉ máu. Mẹ ơi! Cô ma! Mẹ ơi! Tiếng hét của con gái, bà Yến lật đật chạy sang. Nhìn vết răng cắn nơi cổ chân của con gái, bất giác nhận ra có sự bất thường, gương mặt của bà Yến nghiêm túc rồi bảo: không ổn rồi con à, mẹ sợ có thứ không sạch sẽ đeo vào nhà ta. Thành hoang mang nhìn về hướng con bé Y Lan đang đứng ngoài cửa phòng nhìn, trên tay con bé ôm chặt con búp bê kia. Mẹ muốn nói là do con búp bê con bé đang ôm phải không? Bà Yến chưa kịp nói thì Thành đã lao tới giằng lấy con búp bê trong tay của Y Lan, cởi màng nó ra ngoài dùng lửa đốt. Trong ngọn lửa đang nuốt chửng con búp bê kia là tiếng cười man dở, kèm với đó là giọng nói của quỷ nhi vang vọng: mày muốn hại tao, mày sẽ phải chết. Bà Yến chạy tới dập lửa, sau vài phút thì ngọn lửa cũng đừng dập tắt, con búp bê giờ càng thêm phần kinh dị. Y Lan cầm nói không rằng, con bé đi tới cuối người cầm con búp bê lên tay rồi quay mặt qua nói với Thanh: cô làm cho bạn ấy giận rồi, bạn ấy nói cô sẽ bị trừng phạt. Thầy đứng trên chân tại chỗ nhìn Y Lan mang con búp bê vào trong phòng ngủ của mẹ mà không mở miệng nói thêm được lời nào. Bà Yến lúc này thở dài: sai lầm, đúng rằng ngay từ đầu mẹ không nên mang theo đứa của quỷ quái về đây, lỗi là ở mẹ. Thanh liền hoang mang hỏi: thì bây giờ phải làm sao đây mẹ? Phải đi mời thầy về thưa con. Bà Yến cùng con gái âm thầm rời khỏi nhà đi tìm thầy về diệt thứ yêu ma trong nhà. Con trai của bà Yến tên là Linh, lúc này đang ngồi xem phim ở nhà ngoài. Anh nghe thấy Y Lan đang cười trong phòng đến làm lạ, liền đứng lên đi vào cửa phòng nhìn. Anh thấy con bé đang nằm trên giường, mặt hướng vào bên trong, lưng hướng ra bên ngoài. Nghe con bé ngủ mơ, anh chép miệng rồi quay trở ra ngoài ngồi xuống ghế xem tiếp. Thế nhưng bất chợt anh quay mặt lại nhìn sang một lượt. Vừa rồi anh có cảm giác có một thứ gì đó chạy vụt phía sau lưng anh với một vận tốc khá nhanh. Nhưng đó chỉ là cảm giác. Linh hoàn toàn không nhìn thấy thứ gì sau lưng của mình cả. Đến cuối ngày thì bà Yến cùng con gái mời về được một ông thầy. Ông thầy vừa đặt chân vào cửa đã phải dừng lại. Ông bước lùi lại rồi miệng lẩm bẩm đọc thần chú bằng thứ ngôn ngữ mà bà Yến và hai người con nghe không hiểu. Ông thầy đọc chú xong thì liền mở mắt hỏi: có phải con quỷ đó ẩn mình bên trong một vật như búp bê hay là... Dạ là búp bê đó thầy, mong thầy giúp nhà con. Con quỷ này nó muốn uống máu của người trong một thời gian dài, cho nên là ma lực của nó mạnh đấy. Muốn tiêu diệt nó không có dễ đâu. Chỉ có người tạo ra nó mới có thể thu phục được nó mà thôi. Tôi không thể giúp được cho bà rồi, thật là lỗi quá. Ông thầy nói rồi rời đi. Bến chạy theo thuyết phục thế nào ông thầy cũng không nhận lời. Quay lại đứng bên cạnh hai người con, bà Yến chán nản rồi bảo: giờ biết đi đâu mà tìm người giúp việc bây giờ. Bà Thanh bây giờ vội hỏi mẹ: nãy con có nói người tạo ra con quỷ, nó có thể diệt được nó, vậy chỉ cần tìm chủ nhân đầu tiên của con búp bê này là được rồi phải không mẹ? Bà Yến bây giờ liền bảo: mẹ nghe nói con búp bê này là do bà Hiền, người giúp việc của gia đình thằng Thắng Thịnh về nuôi. Người đàn bà đó tâm địa ác độc, nuôi thứ quỷ này trong nhà sớm muộn cũng gặp họa không sai. Nhưng mà bây giờ bà ta đã chết rồi, biết dạy con quỷ này bằng cách nào đây? Khi cả ba người còn đang bàn nhau tìm cách diệt con quỷ đang trú ngụ bên trong con búp bê, Y Lan đã từng bước rời khỏi ngôi nhà. Con bé đi ra khỏi nhà mà không hề phát ra một tiếng động. Đến giờ con bé ăn thì bà Yến mới hoảng hốt không thấy con bé ở trong phòng. Bà cùng với hai người con chia nhau chạy đi tìm, thế nhưng mà hỏi ai cũng lắc đầu nói không rằng, không nhìn thấy con bé nào cầm theo con búp bê theo lời của bà Yến miêu tả. Y Lan mất tích kể từ đó, gia đình của bà Yến nhiều năm vẫn kiên trì tìm kiếm, nhưng không hề có tin tức gì về con bé. Cứ như thể con bé đã hoàn toàn biến mất trên cõi đời này vậy. Không một ai hay biết con bé đang ở đâu, làm gì. Một thời gian dài đằng đẵng tìm kiếm không có kết quả, bà Yến và hai người con miễn cưỡng phải dừng lại, không tiếp tục tìm kiếm Y Lan nữa. Tung tích của con bé giờ đây chỉ còn là một dấu hỏi lớn, không bao giờ có được lời giải đáp. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.